Chấm, chương 26, góc truyện audio chấm cơm. Quý Khoan cười, ông mụ mụ bả vai nói. Hảo mẹ, ta liền hỏi một chút. Đừng miễn cưỡng a, Quý mụ mụ ném cấp Quý ba ba một cái đều tại ngươi ánh mắt. Quý ba ba vẻ mặt ôn hòa mà nhận lấy. Quý Tình thẳng đến thượng bàn ăn mới phát hiện trong nhà nhiều cá nhân. Nghe cha mẹ đối thoại đại khái biết là đệ đệ mang về tới nữ sinh. Nàng cắn một ngụm bánh đậu bao, tùy ý hỏi, các ngươi ở chung đã bao lâu a? Đang ở uống sữa bò Tần Gia Niên nghe vậy bị sặc một mồm to. Quý Khoan buông trong tay cái ly, xả hai tờ giấy khăn cho nàng, lại một chút giúp nàng theo bối. Một bên Quý mụ mụ bẹp một cái tát chụp ở Quý Tình cánh tay thượng. Nói bừa cái gì đâu, miệng không cá biệt môn, đây là A Khoan tiểu học muội. Quý Tình le lưỡi, đem mới vừa lột trà ngon diệp trứng đưa cho Tần Gia Niên nói. Tỷ tỷ nói giỡn đâu ha, đừng thật sự nga, tiểu cô nương đôi mắt đều sặc đỏ, giống chỉ đáng thương thỏ con, còn đang không ngừng mà hướng Quý Tình gật đầu, sau đó che miệng tiếp nhận nàng trứng luộc trong nước trà. Quý Tình trong lòng ngứa, đệ đệ từ nào làm ra như vậy cái tiểu khả ái. Hảo tưởng xoa bóp nga, cơm sáng sau, Quý Khoan bằng mau tốc độ mang theo Tần Gia Niên rời đi. Trên đường, Tần Gia Niên cười tủm tỉm mà nói. Học trường, nhà các ngươi người đều hảo đáng yêu nga. Quý Khoan nhướng mày, hỏi, bao gồm ta sao? Tần Gia Niên cảm thấy hắn những lời này hỏi đến liền rất đáng yêu. Vì thế nhăn lại cái mũi nói. Bao gồm, bị khen Quý học trường tâm tình sung sướng. Hắn hỏi Tần Gia Niên, trong chốc lát có khóa sao? Tần Gia Niên, hôm nay buổi sáng cũng chưa khóa, ta muốn đi thư viện tìm xem tư cấp ôn tập tư liệu. Quý Khoan rất là vui mừng gật gật đầu nói, chờ hạ giữa trưa ta đi thư viện tìm ngươi, đem ta tư cấp viết văn bút ký mượn ngươi. Tần Gia Niên vui tươi hớn hở mà đồng ý, hai người ở cổng trường tách ra. Quý Khoan đi đi học, Tần Gia Niên thẳng đến thư viện. Tần Gia Niên tìm được thật nhiều bổn tư cấp phụ đạo thư thư. Nàng tìm vị trí ngồi xuống cẩn thận sàng chọn. Không bao lâu, bên cạnh xuất hiện một cái giọng nữ hỏi. Xin hỏi cái này vị trí có người sao? Tần Gia Niên vội đem một bên thư xê dịch. Nói, không có người, vừa nhấc đầu, thấy đối phương là Bạch Chỉ Hân. Nàng nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Bạch Chỉ Hân nhìn nàng một cái, ngồi ở bên người nàng. Giữa trưa tan học sau, Quý Khoan trực tiếp đến thư viện tìm Tần Gia Niên. Hai người ước ở thư viện cửa. Chính trực nghỉ trưa thời gian, lui tới học sinh rất nhiều. Quý Khoan đem Tần Gia Niên đưa tới một cái sang bên địa phương. Đệ một cái vở cho nàng, lười biếng mà nói, cố ý làm phòng ngủ đồng học hỗ trợ mang đến. Tần Gia Niên cười tiếp nhận, nói tạ, vội vàng lật xem bút ký nội dung. Kia biểu tình rất giống trộm gạo tiểu lão thử. Quý Khoan cong lưng xem nàng mặt, nói, cho ngươi một cơ hội cảm tạ học trường, ta giữa trưa còn không có ăn cơm đâu. Tần Gia Niên mi mắt cong cong, ôm bút ký, nhẹ nhàng khiêu hai hạ nói. Hảo hảo hảo, hai người một trước một sau hướng nhà ăn đi đến, thư viện trong đại sành. Bạch Chỉ Hân nhìn hai người bóng dáng, trong lòng bất an càng thêm rõ ràng. Quý Khoan từ phòng tự học ra tới thời điểm trời đã tối rồi. Hắn vừa đi vừa đem thư nhét vào cặp sách, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh đem hắn kéo đến hành lang thang lầu. Bạch Chỉ Hân giọng mũi dày đặc, A Khoan ta có lời cùng ngươi nói. Quý Khoan cau mày, rút về nàng túm ống tay áo. Hắn cẩn thận nghe, hỏi nàng, ngươi uống rượu, Bạch Chỉ Hân không đáp, vẫn lẩm bẩm mà nói. A Khoan, ta có lời cùng ngươi nói. Quý Khoan thấy nàng tự quyết định, đơn giản nhàn mà dựa vào ven tường, nhìn xem nàng muốn nói cái gì. Bạch Chỉ Hân ngẩng đầu xem hắn, đôi mắt một mảnh đỏ bừng. Nàng chiều hắn đi rồi một bước, đứng ở hắn bên cạnh người, quật cường lại ủy khuất mà nói. Ngươi biết ta thích ngươi phải không? Ngươi vẫn luôn đều biết đến. Quý Khoan không nói lời nào, chỉ lười nhác mà nhìn nàng. Bạch Chỉ Hân hút cái mũi, hỏi, vậy còn ngươi thích ta sao? Quý Khoan tựa hồ là chạm đến mệt mỏi, thay đổi cái tư thế, Hắn hỏi, ngươi nói đi, Bạch Chỉ Hân giơ lên cằm hỏi. Ta muốn nói ngươi thích ta đâu? Quý Khoan nghiêm túc mà nhìn nàng nói. Đó chính là ngươi nói sai rồi. Nhưng ngươi vẫn luôn đều biết ta thích ngươi. Ngươi cũng chưa bao giờ có cự tuyệt quá ta à. Bạch Chỉ Hân không cam lòng yếu thế nói. Quý Khoan thở dài, tựa ở khuyên bảo mà. Ta không cự tuyệt là bởi vì ngươi không có minh xác tỏ vẻ quá. Cũng là vì ta không nghĩ làm ngươi quá thật mất mặt. Chính là Bạch Chỉ Hân. Ngươi không thể lấy khách khí đương phúc khí. Bạch Chỉ Hân cắn môi. Hỏi, ngươi có yêu thích người? Tần Gia Niên thượng xong vãn khóa. Không nghĩ cùng các bạn học cùng nhau tễ thang máy. Liền thảnh thơi mà theo thang lầu đi xuống dưới. Đi tới phát hiện tựa hồ có một nam một nữ ở cãi nhau. Càng đến gần, thanh âm kia càng rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng, nàng rõ ràng mà nghe được đó là Quý Khoan cùng Bạch Chỉ Hân thanh âm. Xác thực mà nói, là Bạch Chỉ Hân hướng Quý Khoan thổ lộ thanh âm. Tần Gia Niên chân giống bị rót chỉ giống nhau. Nàng định tại chỗ, Quý Khoan hít sâu một hơi nói. Đúng vậy, Tần Gia Niên cắn môi. Tim đập càng thêm kịch liệt. Bạch Chỉ Hân cười khẽ, tùy ý mà bừa bãi. Giống cái tẩu hỏa nhập ma hiệp khách. Cái kia năm nhất tiểu nữ sinh, thôi đi, nàng cùng bổn không thích ngươi, ta còn có cơ hội. Quý Khoan xoa xoa cái chán, lời nói thấm thía mà nói, từ bỏ đi tiểu Bạch, mặc kệ là ai, đều không phải là ngươi. Bọn họ cùng nhau công tác mau 3 năm, nhiều ít cũng coi như là bằng hữu. Quý Khoan cũng không muốn nhìn nàng ở chính mình trên người lãng phí thời gian. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định cấp ra cuối cùng một kích, còn có, ngươi nói cái kia tiểu nữ sinh, chúng ta đã ở bên nhau, Tần Gia Niên, giống như có điểm không đúng, Bạch Chỉ Hân lắc đầu, ta không tin, không có khả năng, nàng chính miệng cùng ta nói rồi nàng không thích ngươi, Quý Khoan bất đắc dĩ, lấy ra di động, bắt thông Tần Gia Niên dãy số, một chuỗi quen thuộc tiếng chuông lên đỉnh đầu vang lên. Tần Gia Niên vẻ mặt táo bón biểu tình, từ thang lầu trên dưới tới, xấu hổ mà cùng hai người vẫy vẫy tay, Quý Khoan lạnh mặt xem nàng, lại đây, Tần Gia Niên cúi đầu đi đến Quý Khoan bên người, Quý Khoan hỏi, đều nghe thấy được, Tần Gia Niên yên lặng gật gật đầu, Quý Khoan nhìn nàng đôi mắt hỏi, có cái gì tưởng nói, ánh mắt kia nói rõ đang nói, ngươi biết ta muốn cho ngươi nói cái gì? Tần Gia Niên ngửi ra một cổ uy hiếp ý vị, nàng gật gật đầu, đi hướng Bạch Chỉ Hân. Học tỷ, thực xin lỗi, phía trước ta không cùng ngươi nói thật, Tần Gia Niên nhỏ giọng nói. Học trưởng Nga không, A Khoan nói đúng, chúng ta nàng cắn chặt răng, nói, chúng ta đích xác đã ở bên nhau. Nói xong, nàng trộm đi ngắm Quý Khoan, hắn đang cố gắng nghẹn cười, thực vất vả bộ dáng. Bạch Chỉ Hân tựa hồ là tự lực tới, nàng nghe xong Tần Gia Niên nói, cười lạnh 2 tiếng, giống chỉ đấu bại gà trống, nàng siêu siêu vẹo vẹo mà hướng thang lầu ngoại đi, Tần Gia Niên muốn đỡ nàng một phen, bị nàng phất tay né tránh, Tần Gia Niên sợ nàng té ngã, chỉ cần nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Quý Khoan đôi tay cắm ở túi quần. Bước chân dài, chậm gì gì mà đi theo 2 nữ sinh phía sau. Hắn tâm tình còn tính không tồi, vì thế ngẩng đầu nhìn không trung. Một vòng minh nguyệt cao cao treo ở không trung. Quý Khoan tưởng, như thế nào gần nhất tổng có thể gặp được con ma men đâu. Chương 23, Tần Gia Niên vẫn luôn đem Bạch Chỉ Hân đưa đến phòng ngủ. Ra tới thời điểm phát hiện Quý Khoan còn ở, nàng rụt rụt cổ. Quý Khoan nhẫn cười nhìn nàng giống chỉ tiểu chim cánh cụt giống nhau. Một chút bước tiểu bước dịch đến chính mình trước mặt. Tần Gia Niên một bộ nhận sai biểu tình. Học trường, ta không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện. Nói xong, gục xuống hạ đầu, đỉnh đầu, Quý Khoan, ân, chỉ là nghe thấy được không có đi khai mà thôi. Tần Gia Niên có chút ủy khuất, đó là bởi vì ta nghe được các ngươi đang nói chuyện ta. Quý Khoan để sát vào, phải không, chính là chúng ta đều không có nói tên họ, ngươi như thế nào biết chúng ta đang nói chuyện ngươi à, cách chương.